Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2529, hắn. Ăn gian, trong phòng giải phẫu ông chủ Trịnh giống như là nghe được bàng chủ nhiệm nội tâm kêu gào như nhau. Chỉ là đơn giản thử một chút điện cực đầu cùng tim dính liền trình độ. Liền ngừng lại, dừng lại đạp tuyến. Trên màn ảnh hình ảnh cố định thành cuối cùng lấy ra thất bại hình ảnh. Hai vị chủ nhiệm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ông chủ Trịnh có thể lấy ra sao? Lâm viện trưởng hỏi, ta cảm thấy không thể nào. Lương chủ nhiệm không chút suy nghĩ hãy nói ra mình cái nhìn. Sau khi giải phẫu đã 3 năm, bọc cơ hội hóa lợi hại, nếu là dùng bạo lực lấy ra. Sợ là chung quanh mấy cm bên trong tim màng liền có thể vỡ ra. Cơ tim biết hay không biến dạng cũng không tiện nói. Ừ, ta cảm thấy lương chủ nhiệm nói đúng. Bàng chủ nhiệm cẩn thận nói. Ông chủ Trịnh nhẹ một chút, lương chủ nhiệm đè xuống đối với nói khí. Và bên trong Trịnh Nhân nói. Ừ, sẽ không rất dùng sức. Trịnh Nhân đang chuyên tâm dồn chi tay máy hình di bị cố định đảo tuyến. Bên trong đưa vào dây thép. Hình di cong biến thẳng. Lương chủ nhiệm ngẩn người một chút. Cái này là muốn làm gì? Hắn cào đầu cầm đối với nói khi đóng cửa. Mình liền làm sao giải phẫu cũng xem không hiểu. Vẫn là cẩn thận một chút. Hắn làm không biết là ông chủ Trịnh ở thử nghiệm nào đó loại hắn vậy không nắm bắt thủ đoạn. Vẫn là mình và giải Nobel đoạt giải giữa chênh lệch có lớn như vậy chứ. Sau đó Tô Vân vậy bắt đầu dùng dây thép mặc vào hình di bị cố định đảo tuyến. Sau đó hai người cùng chung cầm đảo tuyến theo 6F mạch máu sao đưa vào bên phải cổ tĩnh mạch bên. Trong, đây là muốn làm gì? Lương chủ nhiệm là trong nước nhóm đầu tiên xử lý tim tham gia giải phẫu lão chuyên gia. Có vô cùng là phong phú kinh nghiệm lâm sàng, nhất là ở mới bắt đầu làm tham gia giải phẫu thời điểm. Dụng cụ kỳ thiếu, cái gì kỳ tư diệu tưởng đều dùng qua, nhưng mà hắn như cũ xem không hiểu phòng phẫu thuật bên trong ông chủ Trịnh làm việc. Bàng chủ nhiệm là bây giờ trong nước có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng đầu tim tham gia giải phẫu chuyên gia, hoàn thành tim tham gia giải phẫu 7.000 hơn ví dụ. Mặc dù nhất định có lượng nước, 1/3 là tổ chữa bệnh hoàn thành, nhưng hắn trình độ không thể khinh thường. Nhưng mà hắn như cũ xem không hiểu phòng phẫu thuật bên trong ông chủ Trịnh làm việc. Đứng đầu tuần hoàn tham gia giải phẫu bác sĩ cũng xem không hiểu. Lâm viện trưởng càng xem không hiểu, không riêng gì xem không hiểu giải phẫu. Hắn còn xem không hiểu người phẫu thuật diễn cảm. Ông chủ Trịnh giống như là một ngọn núi vậy, căn bản không có tâm trạng lên thay đổi, trầm ổn bên trong mang một chút bình tĩnh, thậm chí có thể nói là lạnh lùng, lãnh khốc. Tô Vân biểu tình như cũ mang mấy phần hài hước, tầng tầng lớp lớp khẩu trang lộ vẻ có thể hơi mệt chút chuế. Lâm viện trưởng một mực suy nghĩ, vị này anh Tuấn người tuổi trẻ làm sao lên giải phẫu thích mang như thế nhiều tầng khẩu trang đâu. Nhưng là Lâm viện trưởng có thể xem hiểu con bé nhà mình diễn cảm. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, hắn chỉ có thể thấy được Lâm Uyên nhỏ nửa bên mặt gò má. Liền ánh mắt cũng xem không thấy. Có thể hắn có thể cảm giác được con bé nhà mình trên mặt tản mát ra một loại sáng bóng. Đây là, nàng xem hiểu ông chủ Trịnh phải làm gì. Phòng làm việc màn ảnh ngay sau đó động. Cả đám vội vàng cầm tầm mắt thả vào trên màn ảnh. Hai cây hình di bị cố định đạo tuyến một trước một sau đã xuyên qua cổ tĩnh mạch, tiến vào dưới khoang tĩnh mạch, sau đó đi tới bên phải buồng tim. Xem tới nơi này, rất nhiều xem giải phẫu người trên ót đều là dấu hỏi và hắc tuyến. Ngay tại một phiến nghi ngờ bên trong, hình di bị cố định đạo tuyến trước đoạn dây thép xuyên ra ngoài. Hai cây đạo tuyến dây thép cơ hồ đồng bộ, giống như là hai cây lò xo đao thông suốt lóe ra hàn mang vậy. Bàng chủ nhiệm tim đột nhiên run lên, hắn mơ hồ nhìn thấy sắp phát sinh giải phẫu phó tổn thương. Lương chủ nhiệm có chút gấp. Hắn mới vừa đè xuống đối với nói khi phím ấn muốn dặn dò ông chủ Trịnh làm việc chậm một chút. Nhưng mà ngay sau đó liền thấy hai cây hình di bị cố định đạo tuyến trước bưng dây thép giống như là cái nhíp như nhau. Bắt đầu tỉ mỉ phân ly điện cực đầu chung quanh dính liền tăng sinh bộ phận. Trong nháy mắt, hai vị đã trải qua xa trường, làm qua vô số đài máy tạo nhịp tim nhân tạo trồng vào giải phẫu chủ nhiệm toàn đều ngẩn ra. Đây là kéo cong cùn tách, đây là phân ly, đây là, đặc biệt là ngoại khoa giải phẫu làm việc phương thức. Ăn gian à, vô luận là lương chủ nhiệm vẫn là bàng chủ nhiệm trong lòng hoảng hốt bên trong cũng thoáng hiện ra. Như vậy một tài ý niệm, tham gia giải phẫu. Tìm cơ hội sẽ dùng ngoại khoa thủ pháp để hoàn thành khó khăn nhất làm việc bộ phận. Cái này không tính là ăn gian còn có thể là cái gì? Lương chủ nhiệm, ông chủ Trịnh đang làm gì? Lâm viện trưởng nhìn không hiểu. Hắn cau mày hỏi, là kéo cong cùn tách, đi, lương chủ nhiệm do dự dự nói. Kéo cong cùn tách, kéo cong cùn tách, lâm viện trưởng vậy ngây ngần. Hắn nhìn trên màn ảnh hai cây nhỏ như sợi tóc bóng đen đang đại biểu điện cực đầu bóng đen bên cạnh. Hơi di động, rất khó tin hình di bị cố định đạo tuyến đầu dây thép đang làm chia lìa động tác. Từ phía bên phải cổ tĩnh mạch đi vào, mềm nhũn không lực đạo tuyến, dây thép, có thể tìm được mạch máu cũng không tệ, lại vẫn phải làm cần dùng lực chia lìa động tác. Cái này không thể nào. Nhất định là lương chủ nhiệm nhìn lầm rồi. Lâm viện trưởng trong lòng lập tức hủy bỏ lương khoa trưởng giải thích. Hắn cầm ánh mắt chiều hướng bàng chủ nhiệm, làm hắn nhìn về phía bàng chủ nhiệm ngay tức thì, nhưng gặp bàng chủ nhiệm trên mặt tràn đầy nghi ngờ diễn cảm. Đang đứng lên, khom người nằm ở trên đài điều khiển, cố gắng khoảng cách màn ảnh gần nhất điểm, nhìn rõ ràng hơn một chút. Tiểu Lâm tử, lương chủ nhiệm đè xuống đối với nói khí quên buông. Bên trong truyền tới một cái thanh âm. Lâm viện trưởng theo bản năng đáp một tiếng. Hay, Vân Ca Nhi, làm gì? Lâm Uyên thanh âm vậy đồng thời truyền ra. Lâm viện trưởng nhất thời, tỉnh, tới đây. Là Tô Vân Tô bác sĩ đang gọi con bé nhà mình. Mình một cái chủ quản viện trưởng lại đối với tiểu Lâm tử tiếng xưng hô này đáp một tiếng. Tốt ngượng, hắn chừng xem, tựa hồ không có ai chú ý tới mình mới vừa rồi theo bản năng lời nói. Khá tốt, lâm viện trưởng cảm giác được mình mặt hơi nóng. Hậu thủ dây thép đỡ ổn, chú ý dây thép di động góc độ. Tô Vân thanh âm hoàn toàn không có tâm trạng, không giống như là ở dưới bàn mổ lúc nói chuyện tràn đầy tất cả loại cười đùa nổi giận mắng cảm tình. Hắn toàn bộ tinh thần chăm chú tại giải phẫu. Yên tâm đi Vân Ca Nhi. Ta nhìn đây, Lâm Uyên nhẹ giọng trả lời một câu. Vòng bộ khí, hậu thủ cao, 15 độ, dùng một phần nhỏ một chút lực. Trịnh nhân thanh âm truyền tới. Không đúng, góc độ kém một chút. Không đúng, lực lượng lại ít một chút. Người cầm bắn nhiều lần tan rã đầu lớn đỉnh nghiêng. Đúng. Chú ý bắn nhiều lần tan rã đầu lớn. Chúng ta là trên dưới đẩy kéo. Tận lực bại lộ ra dính liền vị trí khe hở. Cái này làm việc tốt. Trịnh nhân không ngừng vừa nói. Tất cả trong lời nói mặt cũng không có chủ tiếng nói. Nhưng nghe đến người đều biết hắn là đang cùng Lâm viện trưởng nữ nhi Lâm Uyên nói chuyện. Nguyên lai Lâm Uyên lên đài không chỉ là đỡ dây luồn. Làm một cái nhỏ trong suốt đơn giản như vậy, còn phải làm rất mịn, rất mấu chốt làm việc. Lâm viện trưởng tim cũng nhắc tới, con bé có thể hay không được. Lúc này hắn đã không thể chú ý đến đau lòng con bé nhà mình ở tia phóng xạ hạ tiến hành công việc giải phẫu, mà là hồi tưởng ông chủ Trịnh và Tô bác sĩ mới vừa nói. Bọn họ thật sự là đang làm kéo cong cùn tách. Ở tham gia trong giải phẫu làm kéo cong cùn tách, ông chủ Trịnh công khai ăn gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.